Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 4 đến 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ngủ, tôi hay thích gác chân lên chân. Mùa hè chỉ đắp chăn mỏng, khiến tôi mỗi lúc gác chân đều cảm thấy không đã. Hầu như cứ ngủ được nửa chừng, chân tôi lại gác thẳng lên bụng anh. Anh ngủ cũng rất thính. Mỗi lần thấy tôi gác chân lên người mình, anh lại tỉnh dậy rồi xoay đầu tôi lại. Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi đều nghĩ đó là nằm mơ. Kết quả, một lần tôi tỉnh dậy đúng lúc anh đang xoay đầu tôi. Tôi giận đến mức ngồi bật dậy. Anh nhất định phải làm cho em tỉnh giấc sao? Em chỉ gác chân lên người anh thôi mà. Sao anh cứ phải xoay đầu em? Anh bị tôi quát đến đờ đẫn. Anh dụi dụi mắt ngồi dậy. Nói, vợ à, lần nào nghiêng người em cũng gác chân lên người anh. Mặt vùi hết vào trong chân. Anh xoay đầu em là vì sợ em bị ngạt chết. Ồ vậy sao? Đằng nào tôi cũng đang mơ mơ màng màng. Thế là quyết định gục đầu ngủ tiếp. Một hôm, người bạn thân em mờ tới tìm tôi nói có một công ty muốn mời cô ấy nhảy việc. Cô ấy không biết nên quyết định thế nào. Muốn tôi và cô ấy cùng tới môi trường làm việc của công ty mới xem sao. Trên WeChat tôi nói với Mr. Tô, em và em ra ngoài một chuyến. Anh trả lời tôi, làm gì vậy? Tôi là người đàn ông của em. Anh đừng quan tâm nhiều đến thế. Em và em cần đi làm chuyện đại sự. Phiền anh cho phép em được tự do thoải mái. Anh gửi cho tôi một biểu cảm xoa cằm trầm tư. Đến 5 giờ chiều, tôi gọi điện thoại cho anh và nói. Chồng à, anh tới đón em nhé. Em đi không nổi nữa rồi. Anh nói, cánh của em đâu? Bay về đi. Tôi, em bay cả chiều. Hết bay nổi rồi. Anh, còn nhỏ mà bày đặt bàn chuyện đại sự. Lỡ bị người ta bán đi thì sao? Anh không đón em đâu. Em tự bay về đi. Tôi nói, thôi mà, anh không biết đâu. Lâu lắm rồi em không ra ngoài gặp gỡ mọi người. Không biết mình được nhiều người quan tâm đến vậy. Ông chủ công ty S tối nay còn đòi mời em ăn cơm. Vậy em đi nhé. Mr. Tô nhanh chóng ngắt lời tôi. Gửi địa chỉ qua đây. Ở yên chỗ đó đợi anh. Em mà dám đi gặp ông chủ nào đó, anh sẽ bê vá tuôi trụi lông của em. Tôi ôm di động đứng bên đường cười khúc khích đợi anh đến. Cảm giác khiến đức ông chồng ghen tuông thật là sang nơ khoái. Cách chương.